Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 263, tới liếm ta ngón tay. Lâm Phàm triển khai thiếp thân dạy học, khiến Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hai nữ không cách nào chuyên tâm học võ. Các nàng đã yêu Lâm Công Tử, đây là thanh xuân tiếp xúc. Là khác phái giữa một loại hấp dẫn, lẫn nhau có thể ngửi thấy đối phương trên thân này độc có khác phái khí tức, mà còn Lâm Phàm trên người có độc nhất nam tính mị lực. Nếu đến gần nữ tính, cho dù là thâm niên phụ nữ cũng sẽ không cầm được. Chớ nói chi là từ chưa nếm qua cái này cực phẩm mặt hàng hai nữ. Sắc trời đã mờ tối, Lâm Phàm nói ra. Tốt, mọi người y phục trên người đều ướt, đi tắm trước đi, buổi tối luyện nữa. Lâm Công Tử, ta còn muốn ngươi dạy ta, còn muốn tiếp tục luyện. Chu Cửu Chân kiều mị nói ra, nàng toàn bộ mặt đều là đỏ bừng, thân thể đặc biệt nóng, giống như phát sốt một dạng. Tới liếm ta ngón tay. Lâm Phàm duỗi ra tay phải, này Chu Cửu Chân thật đúng là há miệng ra dính. Đem Lâm Phàm mỗi đầu ngón tay đều hút 353 một lần. Phục ngươi, hai người các ngươi nhanh đi tắm rửa đi. Lâm Phàm buồn bực, đến cùng ai là lang? Thế nào cảm thấy Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh ngược lại là giống như hai đầu nữ lang? Lão gia, tiểu thư các nàng trở lại. Quản gia lập tức tiến đến thông báo. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt ba người lập tức ra tới. Lâm Công Tử, dạ tiệc đã chuẩn bị đã lâu, sắp tới đường điện từ từ dùng. Chu Trường Linh khuôn mặt tươi cười đống đón, chờ ta hai cái tiểu nữ đồ đệ đi, ta người sư phụ này còn muốn các nàng hầu hạ đây. Lâm Phàm trêu tức nói, này là, tiểu nữ có thể làm Lâm Công Tử đồ đệ, cũng là thỏa đáng hẳn là. Chu Trường Linh tiếu dung bất biến. Vũ Liệt cũng là cười nói, Lâm Công Tử, nhà ta say anh coi như nghe lời đi, không biết cùng Lâm Công Tử võ công học thế nào. Hai người đều rất quan tâm, cái này nửa ngày đều còn chưa tới, buổi tối còn phải tiếp tục liên hệ. Lâm Phàm nói ra, là cực kỳ, vậy thì làm phiền Lâm Công Tử. Vũ Liệt nói ra, Kỳ Hiểu Phù nói ra, Công Tử. Muốn hay không tắm rửa trước? Chu Trường Linh lập tức nói ra. Ta cái này liền khiến hạ nhân chuẩn bị rửa. ADC, tắm nước, buổi tối còn muốn luyện công. Chờ buổi tối khiến Cửu Chân cùng Xanh Anh hầu hạ ta đi. Lâm Phàm nói ra, hắn không có nhìn Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt biểu tình. Hắn nhãn lực, thính lực, xúc giác, cảm giác cực tốt. Liền tính ở sau lưng người, đều có thể cảm nhận được hắn biểu tình. Cái này, Lâm Công Tử, cái này không được đâu. Tiểu nữ chưa bao giờ hầu hạ qua người khác, từ nhỏ đều là hạ nhân hầu hạ nàng. Sợ nàng không hiểu chuyện, hầu hạ không tốt Lâm Công Tử. Ta nhiều an bài một chút hạ nhân đến Lâm Công Tử bên kia. Dạng này vừa vặn, Chu Trường Linh trong mắt hơi híp. Vẻ mặt tươi cười nói, bất quá hắn tiếu dung có chút cứng ngắc lại, mới vừa này trong mắt hơi híp, kỳ thật là trong tính cách âm lãnh. Diêu Thanh Tuyền nói ra, Lâm Công Tử, các nàng xem tới là giống như ngươi, đều là tiên tổ này nhất mạch xuống tới, nếu nói trở thành Lâm Công Tử đồ đệ cũng tính thỏa đáng. Có thể đồ đệ hầu hạ sư phụ, huống chi nam nữ thụ bất thân. Dạng này xác thực không tốt. Lâm Công Tử tài mạo song toàn, võ công cao cường, tương lai nhất định quát tháo võ lâm. Nếu như truyền ra ngoài, cũng đối Lâm Công Tử thanh danh, đối tiên tổ trên trời có linh thiêng ảnh hưởng đều không tốt a. Ta nhớ đến ngươi kêu Diêu Thanh Tuyền đi, ngươi thật giống như là Chu Trường Linh kết bái huynh đệ đi. Cái này trái một cái tiên tổ, lại một cái tiên tổ, người cũng không cảm thấy ngại kêu thân thiết như vậy. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo, Diêu Thanh Tuyền bỗng cảm giác toàn thân hàn khí bức người. giống như bị người ném vào mùa đông trong hồ nước. Lạnh quá, Diêu Thanh Tuyền thân thể run rẩy, bịch bịch một tiếng, lập tức quỳ xuống. Lâm công tử, ta Diêu Thanh Tuyền cùng ngươi nói xin lỗi, xin tha thứ ta đối Lâm công tử tiên tổ không hết. Cầu cầu ngươi tha ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.